Hạ cánh trên trái tim anh, chương 6, cướp người, góc truyện audio.com. Edit, San An, Beta, Be Lười, nhưng mặc gần đây Phó Minh Dư cũng đang đau đầu về một việc 3 năm trước. Khi các hãng hàng không lớn bắt đầu thương lượng ký kết hợp đồng mua bán ACJ31 với Hoa Phi. Hoa Phi đã bắt đầu lên kế hoạch đào tạo phi công cho loại máy bay này, khi giao máy bay đồng thời sẽ giao phó luôn phi công. Phổ biến một chút chính là bán máy bay cho bạn lại còn đóng gói kèm người lái tốt bán luôn cho bạn. Bởi vì ACJ31 là máy bay chở hành khách tự động đầu tiên mà Hoa Phi nghiên cứu ra, nó chưa ra mắt đã nhận được nhiều sự chú ý. Đồng thời cũng nhận phải áp lực rất lớn, cho nên việc đào tạo phi công cũng đặc biệt nghiêm khắc, những phi công này được tuyển chọn. Sàng lọc trong hàng chục ngàn người, sau đó trải qua huấn luyện biến thái với tỷ lệ đào thải cao ở học viện phi công mới được tốt nghiệp. Nhưng dù thế, phi công có năng lực thuận lợi tốt nghiệp cũng chia 3-7 loại, cho nên từ 2 tháng trước, các công ty hàng không lớn liền bắt đầu tranh giành phi công, nơi nào cũng muốn phi công ưu tú nhất. Bởi vì đó là biện pháp bảo đảm sự an toàn toàn trong ngành mạnh nhất, tới giai đoạn bây giờ, những người giỏi nhất hầu như đã được chọn hết. Nhưng cũng giống như là kỳ thi đại học hàng năm đều có một trạng nguyên, ở học viện phi công hàng năm đều có một người giỏi nhất. Đến bây giờ, chỉ còn lại duy nhất vị học viên giỏi nhất kia không biết sẽ là bông hoa rơi vào hãng hàng không nào, tổng giám đốc Phó. Đàm phán không thành, Bách Dương, người thư ký mới đi vào phòng làm việc của Phó Minh Dư, vẻ mặt có chút khó nói. Mục đích của người học viên giỏi nhất kia vẫn là Bắc Hàng, vậy người đó có nói qua nguyên nhân không? Phó Minh Dư hỏi. Người học viên xuất sắc này đồng thời là người có chuyến bay đẹp nhất trong kỷ lục của học viện phi công. Cho dù là lý luận tri thức hay là kỹ năng thực tế trong các cuộc thi cùng khóa đều đứng hạng nhất trong nhóm thiên chi kiêu tử, một. Ngay cả các huấn luyện viên cũng hết sức khen ngợi, hiếm thấy một học viên mạnh mẽ như thế, điều này khiến cho các công ty kịch liệt cướp đoạt một. Thiên chi kiêu tử tiên trư treo di con cưng của trời, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu, vốn ý chỉ tộc người hồ hùng mạnh ở phương Bắc. Sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư, không có Bách Dương trả lời. Chỗ chúng ta có thể chấp nhận tối đa những điều kiện này trong phạm vi cho phép, tuyệt đối không thua kém với Bắc Hàng. Nhưng cô ấy vẫn lựa chọn Bắc Hàng, xem ra là ý định của bản thân, Phó Minh Dư giơ tay, hai ngón tay đỡ lấy trán, trách một tiếng. Thế này Phó Minh Dư nói, Phó Tổng Hồ đã đi qua bên kia công tác, ngày mai cậu đi đến đó một chuyến với Phó Tổng Hồ đi, Bách Dương sửa lại cổ áo. Lập tức đi ra ngoài đặt vé, vừa mới rạng sáng ngày thứ hai, bên học viện phi công đã gọi điện đến, Phó Minh Dư vừa đến công ty. Đang bước nhanh lướt qua hành lang, thư ký hành chính mang cho anh một tách cà phê, im lặng đặt ở trên bàn của anh, Tổng Giám Đốc Phó, xem ra vẫn không được. Bách Dương ở đầu bên kia điện thoại đã không còn cách nào khác, cô ấy nói thức ăn của máy bay Bắc Hàng ăn ngon, đây là lý do gì thế? Nhưng bếp trưởng khoang hạng nhất của chúng ta là cấp bậc Michelin, hay, mà nghe xong rõ ràng là đang trêu người mặc Phó Minh Dư dừng lại ở cửa sổ sát đất. Hỏi, bây giờ cậu đang ở đâu, thì ở bên ngoài phòng giáo vụ của bọn họ, Phó Tổng Hồ vẫn còn ở trong, để người kia nghe điện thoại. Tôi nói chuyện với anh ta, Bách Dương sửng sốt, trả lời được, Phó Minh Dư nhấp một hớp cà phê. Đầu dây bên kia đã đổi người chỉ là chậm chạp không có lên tiếng, xin chào, Phó Minh Dư lên tiếng trước. Tôi là Phó Minh Dư Tổng Giám Đốc điều hành của hàng không hàng thế, đầu bên kia vẫn chỉ chậm chạp như cũ, lúc sau mới cất lên một câu. Xin chào Tổng Giám Đốc Phó, Phó Minh Dư dừng lại, là nữ, ba, vì trong tiếng Trung đại từ chỉ người ta chỉ nam, và ta chỉ nữ, đều phát âm là ta. Nên nam chính không biết là nam hay nữ, giải thích luôn cho bên trên có chỗ mình để cô có chỗ mình để anh, loading, nhanh chóng đè xuống ngạc nhiên. Phó Minh Dư quay người ngồi xuống, mạn phép hỏi một chút, không biết có phải cô không hài lòng với điều kiện của thế hàng không? Người ở bên kia miễn cưỡng mở miệng, không có gì không hài lòng, chính là thức ăn của Bắc Hàng ngon hơn một chút.

lãng phí thời gian như thế phải chậm trễ bao nhiêu lưu khống ở sân bay, tổ P2 tuyên truyền buồn tẻ, diễn tả rõ suông, trọng điểm mơ hồ không rõ. Hơn nữa lựa chọn con đường truyền thông thiếu sự hợp lý, tổ P3 tuyên truyền không có hiệu quả nào cả, nhân tài và tài nguyên, sáng tạo, hiệu quả. Nếu không làm được ba cái này, cũng đừng đặt tài liệu lên đây, trong lúc này trong phòng yên lặng như tờ, một cây kim rớt cũng có thể nghe ra tan họp. Phó Minh Dư đứng lên mở cửa đi ra ngoài trước, nói, cuối tuần trình bày lại phương án một lần nữa. Mọi người nín thở tập trung đưa mắt nhìn về Phó Minh Dư đi ra ngoài, ba người tổ trưởng đen mặt lại thu dọn đồ của mình trở về. Có người nhỏ tiếng hỏi Bách Dương, hôm nay tâm trạng của Phó Tổng không tốt sao, Bách Dương bất đắc dĩ cười, không nói, đuổi theo, lúc này. Chuông điện thoại vang lên, Bách Dương dừng lại nghe, biểu cảm dần dần buông lỏng xuống, người phía trước quay đầu lại. Bách Dương đưa tay ra hiệu OK với anh, Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn trời xanh bên ngoài cửa thủy tinh, nới lỏng một nút áo vest. Hợp đồng mẫu rất nhanh đã làm xong, không đến vài ngày đã đến, Bách Dương thường hay đưa cho Phó Minh Dư xem qua, thấy anh xem không có ý kiến gì. Bách Dương liền gửi đến học viện phi hành, khúc xương cứng này xem ra đã gặp được rồi, Bách Dương xoa nhẹ bả vai nói. Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều như nhau, người xưa quả thật không lừa tôi mà, lúc này vị Yến Tổng của Bắc Hàng gọi điện đến. Phó Minh Dư anh dùng cách gì mà cướp được người của tôi, người của anh, Phó Minh Dư đứng dậy, ung dung cười, hợp đồng đã ký chưa? Sao lại thành người của anh rồi, hai công ty gần như là đứng đầu trong ngành, cạnh tranh lẫn nhau cũng giúp đỡ lẫn nhau. Đối với đối phương đều tự hiểu vài phần, Yến An còn đang ra sức 10 phần, tìm người đi nói chuyện lập kế hoạch nghề nghiệp. Hơn nữa dùng điều kiện mà các phi công để tâm nhất là làm cơ trưởng để làm mồi nhử, chính là bởi vì nghĩ đến quá nghiêm túc. Không ngờ lại bị Phó Minh Dư trực tiếp dùng tiền cướp mất, Yến An tức giận đến mức cười lạnh, được không tranh với anh về CC huyện này nữa. Dù sao bây giờ cũng là người của anh rồi, nói cho tôi biết cậu dùng cái gì mà cướp được người, Phó Minh Dư, dùng mị lực, 4, của bản thân, 4, mị lực. Sức hấp dẫn, sức quyến rũ, tròng trắng mắt của Yến An thiếu chút nữa trợn hết lên, ngay lập tức ném điện thoại xuống. Phó Minh Dư đặt điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ, đôi chân mày giãn ra. Ngay cả việc nhìn bên ngoài trời đã mưa liền mấy ngày rồi cũng cảm thấy thoải mái, nhớ đến gì đó, quay đầu lại hỏi, ACJ31 lúc nào đến đây? Bách Dương nói, quản lý hàng không bên kia đã sắp xếp xong, chiếc thứ nhất sẽ cất cánh vào 4 giờ sáng thứ bảy. Nếu không xảy ra sơ suất thì 14 giờ sẽ đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Giang, Phó Minh Dư gật đầu, lại hỏi thêm, cô ấy thì sao? Bách Dương giật mình một chút rồi mới phản ứng lại lời Phó Minh Dư nói cô ấy là ai, học viện phi công không muốn lãng phí lần sau lại phải bay. Cho nên lần này cô ấy cũng cùng bay đến, nhưng mà tổ nhân sự và tổ hậu cần thứ bảy đều không đi làm, cô ấy sẽ chính thức nhậm chức vào thứ hai. Phó Minh Dư xoay người ngồi xuống, mở ra một phần tài liệu ở trước mắt, đột nhiên lại nói, chuyến bay đi Hoài Thành thứ sáu tuần này vào lúc nào? Điều này thì Bách Dương không nhớ rõ, cậu ta mở điện thoại di động ra xem rồi nói, 7 giờ sáng, Phó Minh Dư nhàn nhạt nói, ừ, thứ bảy. Trời vừa mới tờ mờ sáng, phía đông nổi lên màu trắng bạc, hôm nay thời tiết không được tốt lắm, từng tầng mây che đi ánh sáng ban mai. Hôm nay rất ít máy bay đáp cánh xuống, đây là thời điểm yên tĩnh nhất của sân bay, người ngồi trong phòng chờ máy nay cũng không ít. Nhưng lại yên tĩnh đến kỳ lạ, thỉnh thoảng có những tiếng lật sách người lớn xem điện thoại hoặc lim dim. Những đứa nhỏ chơi đùa hoặc ngủ trong lòng cha mẹ, Phó Minh Dư, Bách Dương và hai người trợ lý đi về phía trước, xuyên qua hàng lang. Đi thẳng đến cửa lên máy bay, phía trước đã xếp xong hàng dài, đường vào khoang hạng nhất vẫn còn mở chờ vị khách cuối cùng làm đăng ký xong. Lúc này Phó Minh Dư đưa tay lên nhìn đồng hồ, bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Qua cửa sổ thủy tinh nhà ga sân bay nhìn xuống toàn bộ phong cảnh ở sân bay đều không bỏ sót gì, ngay cả đèn chỉ thị dưới đất cũng nhìn thấy rõ. Đúng lúc này, chân trời có một chiếc máy bay xuyên qua những đám mây mà ra cánh máy bay xuyên qua không khí. Lấy góc chết 8 độ vững chắc hạ xuống đường băng trung tâm, cả đường nhanh như chớp, mặc dù nhà ga sân bay được ngăn cách âm thanh ầm ầm. Nhưng người hàng không giống như có trực giác, một nhóm tiếp viên đang kéo vali ăn ý mà dừng những bước chân vội vã lại, nhìn qua. Mấy người hành khách ngồi gần cửa sổ cũng dõi mắt theo ánh nhìn của họ tò mò quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chiếc máy bay toàn thân phủ một lớp sơn trắng như tuyết, thân máy bay được phun một lớp sơn hình phượng hoàng màu vàng. Đôi cánh được kéo dài, đuôi phượng ở phần đuôi của máy bay giơ cao, kiêu ngạo, phô trương. Phó Minh Dư nhìn lướt qua đồng hồ lần nữa, 6 giờ 14 phút. Không kém bao nhiêu, trong mắt của anh có ý cười nhẹ, ngay lúc máy bay kia đang dừng hẳn trên sân bay, Bách Dương nhìn đồng hồ, nói, Tổng Giám Đốc Phó. Phó Minh Dư nghiêng đầu nhìn cậu ta, nhướng nhướng mày, Bách Dương hắng giọng một cái, vẫn kịp giờ, đang lúc nói chuyện. Ở trong phòng chờ máy bay có một đứa trẻ hô to, ba ơi, đó là máy bay gì thế, thật đẹp, ba của cậu bé đúng là một người trong nghề. Ôm cậu bé đi đến bên cửa sổ, đây là máy bay của nước ta, con có thấy con phượng hoàng đó không, về sau nhìn thấy cái này chính là mô hình của ACJ-31. Rất lợi hại, mây thấp như thế còn có thể tự động đáp xuống, hơn nữa, người ba đang nói thao thao bất tuyệt về cái gì. Lại bị cậu bé la lên một tiếng cắt ngang, oa, phi công ra rồi, theo tầm mắt của Phó Minh Dư có thể thấy được đội bay đã dựng bậc thang xuống. Phái một cơ trưởng của thế hàng đi ra tầm nhìn bên cửa sổ càng rộng lớn, Phó Minh Dư chậm rãi đi đến. Bách Dương và hai người trợ lý ở phía sau nhìn nhau, không dám nói nhiều, chỉ đi theo phía sau. Có ai mà không muốn nhìn máy bay công ty mình dùng nhiều tiền để mua chứ? Phó Minh Dư nhìn cửa cabin, cơ trưởng đã bước xuống được mấy bậc. Cơ phó đi theo ngay phía sau, hai người này Phó Minh Dư đều rõ, ban đầu là anh tự mình đề cử đưa đi huấn luyện nhân viên cho tổ bay. Mà đến khi người thứ ba đi ra, Phó Minh Dư híp mắt, gió sân bay rất lớn, gào thét lướt qua, thổi tóc hai bên má tung bay trước mắt của cô. Cũng thổi phồng áo đồng phục sơ mi trắng của cô lên, cô không vội vàng bước xuống thang, mà lại tháo mũ phi công xuống, kẹp giữa cánh tay. Ngửa đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở 7 chữ to sân bay quốc tế thành phố Giang Hoa, đó là một chị gái sao, đứa nhỏ lại la lên. Chị ấy là tiếp viên hàng không sao, sao chị ấy không mặc đồng phục giống họ, ba của cậu bé cười ha ha, mà bế cậu bé lên trên vai. Để cậu có thể nhìn rộng hơn, đó là phi công, nữ phi công, đây cũng là lần đầu tiên ba nhìn thấy nữ phi công. Âm thanh của đứa nhỏ dẫn đến sự chú ý của những người khác. Thời gian trôi qua cũng có người đứng dần lại bên cửa sổ nhìn hình dáng đặc biệt của máy bay, Phó Minh Dư lại bất chi bất giác đi về phía trước. Khoảng cách từ cửa thủy tinh đến đó còn không đến 30 cm, anh không chớp mắt nhìn cô đang đi tới nhà ga sân bay, bóng dáng ngày càng rõ ràng. Cô mặc chiếc quần màu đen, bị gió thổi làm dán chặt vào đôi chân, mỗi bước chân bước cũng rất gọn ghẽ. Cơ trưởng bên cạnh kề sát vai giống như đang nói gì đó với cô ngửa đầu, ý cười đều lan tràn cả 4 phía che mất sự tồn tại của một cơ phó. Đột nhiên, cô nhìn về phía nhà ga sân bay, nhìn thẳng sang, rõ ràng biết là cô đang nhìn tổng thể nhà ga sân bay, nhưng khi khoảnh khắc chạm phải ánh mắt cô. Ảo giác nối tiếp làm cho Phó Minh Dư cảm giác hô hấp bị kiềm hãm, Tổng Giám Đốc Phó, phát thanh thúc giục nhanh chóng lên máy bay. Bách Dương ở một bên đột nhiên mở miệng nói, Phó Minh Dư gật đầu, xoay người đi về phía cửa lên máy bay, sau khi đi vài bước anh dừng lại một chút. Quay đầu nhìn về phía sân bay, lại chỉ thấy một chiếc xe của đội bay chậm rãi đi xa, Michelin, 1. Sao Michelin đóng vai trò là yếu tố đáng mong đợi nhất của cẩm nang ẩm thực nổi tiếng The Michelin Guide được khai sinh từ năm 1900. Đây là tạp chí giới thiệu đặc sản và các địa điểm ăn uống chất lượng tại Anh và Ireland và đến ngày nay thì nó đã vượt ra phạm vi quy mô ẩm thực. Toàn cầu, có thể nói, sao Michelin trong làng ẩm thực cũng danh giá và cao quý như giải Grammy trong âm nhạc hay Oscar trong phim ảnh.